Chương 604, Cường Hãn Dương Tiễn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không cầm trong tay Kim Cô Đổng, đứng thẳng hư không, đối thiên giới đại quân, quắc, người nào dám cùng ta một trận chiến. Rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Không là muốn bỏ qua một bên Hoa Quả Sơn, một người nhận ga nhờ trách nhiệm. Gặp Tôn Ngộ Không đều như vậy nói, thiên đình chúng tiên tự nhiên không tốt hô nhau mà lên, bọn hắn cu nở dê không sẽ hô nhau mà lên. Ta đến cùng ngươi một trận chiến Na Trá Tam Thái Tử đầu đội Càn Khôn Quyển, cánh tay quấn Hôn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không biết được Na Cha lai lịch, cho nên không dám thất lễ, tay cầm Kim Cô Đổng cùng Na Cha giao chiến cùng nhau. Tôn Ngộ Không là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, mà Na Cha là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Theo lý thuyết, Na Cha tu vi cao, chiến đấu lực mạnh hơn, làm sao Tôn Ngộ Không nhục thân chi lực quá cường đại, đã đền bù tu vi chênh lệch. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không cùng Na Cha chiến đấu lực ngang hàng, cường đại công kích chấn vỡ vô tận hư không. Sau cùng, Na Cha mở ra tam đầu lục tí thần thông, mỗi một cái cánh tay đều cầm một loại hậu thiên linh bảo, ba đầu hai mắt phóng thích vô tận quang mang giam cầm hư không. Mà Tôn Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế, thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, lẹt xẹt hư không, nhất cử nhất động phá toái thương khung. Theo chiến đấu tiếp tục, Na Cha thể nội tiên lực tiêu hao nghiêm trọng, mà Tôn Ngộ Không ăn nhiều như vậy bàn đảo, tiên quả cùng tiên đan, năng lượng đang lo không có địa phương tiêu hóa, lần này tại Na Cha dưới áp lực dần dần tiêu hóa một bộ phận năng lượng. Ầm vang ở giữa, Tôn Ngộ Không trên thân bạo phát một cỗ càng thêm cường đại khí tức. Thái Ất Kim Tiên trung kỳ trong chiến đấu đột phá Na Cha trong lòng giật mình, thật có chút thiên đỉnh đại năng lại hết sức rõ ràng Tôn Ngộ Không vì sao sẽ đột phá. Thiên giới đệ nhất trọng trời. Thái Thượng Lão Quân thần thức truyền âm nói, Ngọc Đế, xem ra ngươi là muốn lợi dụng Na Cha chờ người kích phát Tôn Ngộ Không thể nội năng lượng, tăng lên hắn tu vi. A Ngọc Đế cười một tiếng, đáp lại, Lão Quân, Na Cha bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể để Tôn Ngộ Không tu vi tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, muốn để Tôn Ngộ Không tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên điên phong còn phải dựa vào Lão Quân đâu. Rất nhanh, Thái Thượng Lão Quân Hòa Ngọc Đế bèn nhìn nhỏ cười. Tôn Ngộ Không tu vi sau khi đột phá, chiến đấu lực tăng vọt, nhất cử đem tiên lực lớn vẫn Na Cha đánh bại. Rất nhanh, Lý Tĩnh cùng Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt ra tay, Phong Thần, Lôi Thần, Tờ Hờ Nở Mưa ở một bên trợ trận. Đối mặt với nhiều như vậy tiên thần vây công, Tôn Ngộ Không càng đánh càng mạnh, khí thế càng ngày càng thịnh. Tại chiến đấu mấy canh giờ về sau, Lý Tĩnh trở tiên từng cái bị thua. Lúc này, Ngọc Đế âm thanh từ thiên giới truyền đến, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn xuất chiến. A nghe được Ngọc Đế âm thanh, Nhị Lang âm thanh lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là xuất thủ. Ngươi chính là Ngọc Đế cái kia cháu ngoại Dương Tiễn đi, nghe nói ngươi mẫu thân cùng một phàm nhân mến nhau mới sinh hạ ngươi, không biết có phải thật vậy hay không. Tôn Ngộ Không chỉ vào Dương Tiễn cười nói. Dương Tiễn một mặt tức giận, Tôn Ngộ Không, ngươi thành công chọc giận ta, hậu quả rất nghiêm trọng, bớt nói nhiều lời, đánh đi, chớ cùng trước đó những cái kia tiên nhân đồng dạng, khẩu khí rất lớn, không có một cái có bản lĩnh. Tôn Ngộ Không nói. Đột nhiên, Dương Tiễn động. Lấy nhục thân trực tiếp xé liệt không ở giữa, tiếp lấy nhất quyền đánh phía Tôn Ngộ Không. Thật nhanh Tôn Ngộ Không giật mình, đến không kịp trốn tránh, liền giơ Kim Cô Đổng nên hướng Dương Tiễn quyền đầu. Oanh, mảng lớn không gian hóa thành hư vô. To lớn lực lượng xuyên thấu qua Kim Cô Đổng chuyển tới Tôn Ngộ Không trên thân, lúc này Tôn Ngộ Không cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không thân thể bay ngược ra ngoài, nện vào mặt đất, không biết bao sâu, mà Kim Cô Đổng cu nở dê hóa thành một nói kim quang cắm xa xa một tòa sơn phong, đem cái kia một tòa sơn phong đánh trúng vỡ nát. Mạnh như vậy Na Cha, Lý Tĩnh trở dị thường chấn kinh. Đặc biệt là Na Cha, phong thần chi chiến thời điểm, hắn cùng Dương Tiễn thực lực thế nhưng là chênh lệch không xa, Dương Tiễn so với hắn cường đại, nhưng cu nở dê mạnh đến mức hữu hạn, nhưng hôm nay xem xét, cái này cường đại đến quá bất hợp lý đi. Đại La Kim Tiên rất nhanh, Na Cha lắc đầu. Từ khí tức bên trên nhìn, Dương Tiễn còn không có đột phá Đại La Kim Tiên, vẫn là Thái Ất Kim Tiên điên phong tầng thứ, nhưng thực lực lại so với bình thường Đại La Kim Tiên còn muốn cường đại, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Thiên giới đệ nhất trọng trời. Ngọc Đế nhíu lông mày, nhìn về phía một bên Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, ngươi thấy thế nào? Thái Thượng Lão Quân nâng đỡ sợi râu, nói, Dương Tiễn tu vi đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên cực hạn, tùy thời có thể lấy đột phá đến Đại La Kim Tiên, nhưng Dương Tiễn lại cưỡng ép áp chế. Lúc trước, phong thần chi chiến thời điểm, xiển giáo những cái kia tam đại đệ tử đều khai thác đốt cháy giai đoạn phương thức, cưỡng ép tăng lên bọn hắn tu vi, để bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Về sau những này tam đại đệ tử tu vi tăng lên chậm chạp, cho nên những này tam đại đệ tử đều đang áp chế thực lực, để thuần pháp lực, mà Dương Tiễn làm như vậy cũng là bình thường. Bây giờ Dương Tiễn pháp lực đã cực kỳ tinh thuần, thực lực tự nhiên cường đại, bất quá Dương Tiễn nhất cường đại vẫn là hắn nhục thân. Ngọc Đế gật gật đầu, Dương Tiễn là ta chất nhi, mặc dù ta nhìn hắn không thế nào thuận mắt, nhưng hắn tại nhục thân một trên đường thiên phu không so với cái kia vu tộc kém. Chỉ là cựu chuyển huyền công uy lực không có như thế khủng bố. A Dương Tiễn hiện tại tu luyện hẳn không phải là cựu chuyển huyền công, mà là thời không thần điện thần ma chân thân quyết, tu luyện tới cực hạn liền có thể so sánh với hỗn độn ma thần nhục thân thánh cấp pháp môn. Thái thượng lão quân nói, cũng đối. Ngọc Đế câm cười, Dương Tiễn sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân phản bội chạy trốn xiển giáo, gia nhập thời không thần điện, Dương Tiễn tự nhiên QNZ là thuộc về thời không thần điện nhất mạch. Chắc hẳn Dương Tiễn thần ma chân thân quyết liền là tại thời không thần điện lấy được, ga chỉ là không nghĩ tới thời không thần điện vờ y ma sẽ ban cho Dương Tiễn cái này trở thánh cấp pháp môn, quả thực có chút làm người ta giật mình. Minh không giới. U dù mạ kỵ sủ bạ xạ đứng thẳng hư không, nhìn trước mặt một bộ hình ảnh. Cái này bức họa mặt nội dung chính là Dương Tiễn một kích đánh bay Tôn Ngộ Không tình cảnh. Tại U dù mạ kỵ sủ bạ xạ đằng sau, Ngọc Đỉnh chân nhân cung kính đứng đấy. Ngọc Đỉnh, ngươi cái này đồ đệ thiên phú không tồi, mà lại phi thường thích hợp tu luyện thần ma chân thân quyết, tương lai thành tựu vô cùng có khả năng siêu việt ta. Uzuma Kitsu Bạ Sa nói. Điện chủ, Dương Tiễn cái này hài tử thiên phú quả thật không tệ, chỉ đáng tiếc hắn làm thiên đỉnh chi nhân, không tiện lắm đến minh không giới tu luyện, muốn không phải vậy thực lực tất nhiên gia tăng rất nhanh. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài. Uzuma Kitsu Bạ Sa mỉm cười. Có ngươi cái này sư tôn ở phía sau giúp đỡ lấy Dương Tiễn, hắn thực lực tăng lên QNZ không sẽ chậm.